Tướng Giả, quyển 4 chương 60, Nhân gian chi kiếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, Nhân gian chi kiếm ạ. 1. Hai chân phu tử rời khỏi mặt đất hoang nguyên, phiêu diêu mà lên trời xanh, web áo khoác màu đen bị gió thổi gào thét rung động, phản xạ ánh sáng trên bầu trời, đem những hạo thiên thần huy thánh khiết nóng cháy kia chiếu hết thành vô số mảnh vàng nhỏ vụn. Ninh Khuyết ôm Tang Tang, nhìn phía bầu trời, trên mặt tràn ngập vẻ rung động. Sư phụ rốt cuộc ra tay rồi, vừa động đã múa ở trên 9 tầng trời. Ở hắn xem ra trận chiến đấu này nhất định sẽ được ghi vào sử sách, thậm chí tất nhiên sẽ trở thành thần thoại truyền thuyết, tất nhiên sẽ vô cùng thần kỳ, hung hiểm vạn phần, thậm chí có thể tranh tài 3 ngày 3 đêm, thậm chí là mấy năm thời gian. Hắn chỉ hy vọng sư phụ có thể thắng, có thể bình yên. Mà hắn không ngờ trận chiến đấu này hoàn toàn khác với hắn tưởng tượng. Bắt đầu rất nhanh, chấm dứt cũng rất nhanh, phi thường đơn giản. Áo khoác màu đen theo gió phất phới, thân hình phu tử lắc lư mà đi, đã ở trên trời xanh. Ông nhìn ánh sáng cùng bóng tối trên bầu trời, tùy ý chém ra thanh nhân gian chi kiếm phong cách cổ giạt rào này trong tay. Giữa ánh sáng cực thịnh cùng bóng đêm thêm một vết kiếm đó cực sâu, giống như muốn đem bầu trời đâm rách như khe sâu đem ánh sáng cùng suy bại bỗng nhiên có tối ngăn cách ra. Kiếm thứ nhất của phu tử, cắt trò quang minh thần tướng đứng ở trên chiến xa vàng, khuôn mặt vô tình vô thức trong tay thanh kiếm ánh sáng dài hơn 10 dặm kia chém về phía mặt đất hoạ nguyên, kiếm phong rộng chừng mấy chục trượng tựa như ngọn núi đè hướng thân thế phu tử. Cùng con rồng vàng khổng lồ chiến xa vàng, quang minh thần tướng thể lượng to lớn kia trên trời so sánh, phu tử ở trong người phàm tỏ ra đặc biệt cao lớn, thoạt nhìn tựa như một hạt bụi lơ lửng ở trên không. Cùng thanh kiếm ánh sáng to lớn khủng bố đó kiểm trong tay ông tựa như sợi lông nhỏ. Nhân gian chi kiếm ánh sáng phô tử giơ lên nhân gian chi kiếm trong nghênh đón. Nướng về nhân gian chi kiếm cùng kiếm ánh sợi lông nhỏ ở trên núi thiên khí xúc giống như là một tô một cái. Sợi lông nhỏ không việc kiếm ánh sáng chợt tan vỡ, giống như băng tuyết sụp đổ, hướng bốn phía hoang nguyên phân tán. Kiểm ý trong tay phô tử chưa cạn, giống như trọn đời không cạn, lướt xuyên qua mấy chục vạn mảnh kiếm ánh sáng dày đặc rơi xuống, đánh về phía chiến xa vàng, rơi ở trên mặt quang minh thần tướng. Trên khuôn mặt hoàn mỹ kia của quang minh thần tướng có thêm một vết kiếm rất nhỏ, vì thế trở nên không hoàn mỹ nữa, khuôn mặt hờ hững vô tình vô thức bởi vì không hoàn mỹ nữa, vô tình vô thú ức liền trở nên có chút buồn cười. Rắc rắc rắc rắc một đợt tiếng rất nhố vang lên, trên khuôn mặt quang minh thần tướng có thêm chục vạn vết nứt, những vết nứt đó lan tràn tới thân thế hùng vĩ của ngưng tụ thành cũng bắt đầu khôi giáp do hạo thiên thần huy quang minh thần tướng liền như tượng băng, nháy mắt vỡ vụn, biến thành vô số tinh thể trong suốt, sột soạt rung động hướng về mặt đất hoang nguyên rơi xuống, giống như có một trận mưa đá, nhưng tiếng càng giống mưa to đánh mái hiện. Trong những tinh thể nhỏ vụn trong suốt đó vẫn ẩn chứa quang minh thần huy cùng thần lực uy áp khủng bố, nhưng không thể kết hợp một thể nữa, hình thành bất cứ uy hiếp gì đối với phu tử cầm nhân gian chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang minh thần tướng cùng mảnh kiếm ánh sáng không ngừng rơi ở trên mặt đất hoang nguyên, giống như một trận mưa thiên thạch dày đặc kéo cái đuôi lửa rơi xuống, tung lên vô số khói bụi, giấy lên vô số web ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị ngọn lửa nhiệt độ cao mãnh liệt. Trên hoang nguyên, vô số người ở trong ngọn lửa thần huy thống khổ quay cuồng, sau đó chết đi, hóa thành khói mỏng hư vô. Quang minh thần tướng một khắc trước hờ hững quan sát nhân gian, lúc này cũng đã biến thành khói mỏng hư vô, từ đây chết đi. Kiếm thứ hai của phu tử Trảm Thần, phu tử đón gió mà lên, vào thẳng chỗ ánh sáng thịnh nhất, đứng ở đỉnh đầu rồng vàng khổng lồ. Rồng vàng khổng lồ phần nộ gầm nhẹ, vẫy đuôi mà đánh, sấm sét tản mát thanh thế kinh người. Phu tử vẫn đứng ở đỉnh đấu hầu nó, áo khoác màu đen ở trong trời cao gió mạnh bay phất phới. Rồng vàng khổng lồ quay đầu đi cắn, không biết là phu tử trở nên cực lồ ở dưới chân ông nhỏ đi, nhân cần cổ rồng vàng khổng lồ, lại đàm vô cùng sâu. Hay là rồng vàng khổng kiểm trong tay ông đâm vào gian một tiếng thế lưng, liều mạng dãy rủa. Kiếm của phu tử chạy ở cần cổ rồng, từng cái vây rồng bong ra. Rồng vàng khổng lồ càng thêm thống khổ, dãy giụa càng thêm kịch liệt, ở trên trời cao hăng hái bay lượn quay cuống, quanh thân có mây tự sinh, có điện sinh từ trong mây, nhưng như khỏi thanh nhân gian chi kiếm kia. Nào cũng không thể thoát vô số vảy rồng bong ra tựa như vô số mảnh gương, ở trên không hoang nguyên chậm rãi trôi nổi, hướng về mặt đất rơi xuống, phản chiếu ánh sáng trên bầu trời đem toàn bộ thế giới đều chiếu rọi thành nước sông khó có thể im lặng dưới hoàng hôn. Đan mỗi một vảy rồng rơi xuống, trên hoang nguyên liền sẽ dấy lên một quầng lửa trời. Vô số người ở trong lửa trời kêu thảm quay cuồng, sau đó chết hóa thành khói mỏng hư vô. Nhân gian chi kiếm đi một vòng quanh cổ rồng, Rồng vàng khổng lồ đầu thân chia lìa, đầu rồng to lớn cùng ở thân rồng trên bầu trời uốn lượn không biết bao nhiêu dặm chợt yên tĩnh lơ lửng, sau đó giống như cắt sông màu vàng sụp đổ, giải hướng nhân gian. Phù tử kiếm thứ ba, diệt rồng. Phù tử vung tay áo, áo khoác màu đen quấn gió mà lên. Tay áo trái của ông đem thân rồng vàng không lỗ vung tới trong bóng đêm phương Bắc, băng ly cắt vàng đang phân giải, ở trong mảng bóng đêm đó múa không ngừng sau đó liên miền không ngừng nô tung. Trong môi hạt cắt vàng đều ẩn chứa hạo thiên thần huy tinh thuần nhất khủng bố nhất, nay hoàn toàn cháy lên, không biết sinh ra bao nhiêu ánh sáng nhiệt độ, đêm tối phương Bắc nhất thời bị tinh lọc. Tay áo phải của ông đem đầu rồng vàng khổng lồ áp xúc thành quầng sáng tinh thuần, một trường rót vào đinh đầu Tang Tang, khí tức âm hàn còn sót lại trong thân thì Tang Tang giống như băng tuyết gặp mặt trời chói chang, chợt biến mất không dấu vết. Sâu trong Nam Hải, trước đá ngầm màu đen nước biển bởi vì nham thạch nóng chảy đốt sôi trào mà không ngừng quay cuồng, hướng về bầu trời phun ra hơi nước màu trắng, tỏ ra đặc biệt bất an, vừa vặn như tâm tình đạo nhân áo xanh lúc này. Hắn nhìn phương Bắc thế giới bằng phẳng này, nhìn nơi đó không ngừng sáng lên điện chớp, không ngừng vang lên tiếng sấm, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó thở dài lắc lắc đầu. Sâu trong Tây Hoang, tiếng kinh trong mây mù bởi vì dị tượng sinh ra mà hơi tỏ ra hỗn loạn, những chùa miếu màu vàng quen yên tĩnh kia tựa như không biết nên biểu đạt những gì, vừa vặn như tâm tình giảng kinh thủ tọa lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên hắn nhìn tia chớp trên không hoang nguyên phương đông, khuôn mặt mỏi mệt tỏ ra càng thêm mỏi mệt không ngừng lau mồ hôi trên trán. Tia chớp dần dần dừng lại, mồ hôi trên trán ngược lại trở nên càng nhiều. Đờ xác nhận khôi giáp không trở ngại, chương 60, nhân gian chi kiếm. Hạ, hai, ngọn núi xanh sau chi thú quan lúc này một mảng trầm mặc tràn ngập tĩnh mịch cùng ý tứ hàm xúc tuyệt vọng, một giọng già nua mà thế lương mang theo nức nở hồ. Như vậy còn không giết được hắn, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Quang minh thần tướng cùng vảy rồng vàng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, hóa thành hạo thiên thần hỏa nóng cháy, đem nhân loại trên mặt đất hoang nguyên thối quét trong đó, trong thời gian cực ngắn, liền không biết chết cháy bao nhiêu người. Ở trước chiến đấu loại tầng thứ này, toàn bộ lực lượng nhân gian đều chỉ có thể ở bên cạnh xem, mà hôm nay căn bản không có người có tư cách ở bên cạnh xem, bọn họ chỉ có thể bị lan đến bị liên lụy, chẳng phân biệt trận doanh chết đi. Vô luận là người Hoang hay người Trung Nguyên, vô luận là Tây Lăng Thần Điện hay là Ma Tông, chỉ cần bị những lửa trời đó tiếp xúc đến, nháy mắt sẽ biến thành xác cháy khét, sau đó tinh lọc thành khói mỏng, trở về tịch diệt hư vô. Phù tử hạ xuống trên mặt đất Hoang Nguyên, phất tay liền có mây tụ, tay áo động liền có gió nổi lên, nhìn một cái liền mưa rơi, trong khoảnh khắc mưa to buông xuống Hoang Nguyên, dập tắt những lửa trời kia thu hết khói bụi. Mưa tạnh gió rừng, bầu trời bị ánh sáng cùng bóng tối cắt nứt hồi phục bình thường, lộ ra bầu trời xanh thẳm, trên bầu trời xanh từng đám mây trắng bay, xa xa thậm chí xuất hiện đàn rễ như mây. Nhật lạc xa minh thiên đảo khai, vẫn là không đúng, phù tử nhìn bầu trời xanh mây trắng lắc lắc đầu tùy ý đem kiếm trong tay hướng phía nam ném một cái, sau đó khoanh tay sau lưng, mang theo Ninh Khuyết và Tang Tang đi về phía xe ngựa màu đen. Quang minh uy áp chói mắt khủng bố biến mất, đêm tối âm hàn khủng bố biến mất, mấy chục vạn người trên hoang nguyên dần dần tỉnh táo lại, bọn họ thấy bóng dần đi xa. Cao lớn kia thấy xe ngựa màu đen dần, mọi người mơ hồ đoán được đã xảy ra cái gì, lại không dám tin tưởng, bởi vì cho dù là giáo điển bí mật nhất cùng trong sách sử hắc ám khinh nhờn nhất đều chưa từng ghi lại chuyện như vậy. Chiến tranh thần quốc cùng nhân gian cuối cùng lấy nhân gian thủ thắng mà chấm dứt. Nhân gian chi kiếm phong cách cổ giạt rào bảy các từ cửa hang lòng núi hạ xuống, im lặng cắn thấy đáy, một lát sau, nước đầm tự nhiên sinh ra, đem kiếm bao phủ. Về nam tấn kiếm vào đáy đầm khô cạn căm mình đời này không thể liệu bạch nhìn đầm nước trước sử dụng thanh kiếm này nữa, cho dù hơn nữa lấy tinh thần khí phách nhiều năm. Kiếm này từng được phô tử dùng ý chí, lại nào còn có thể nguyện ý bị tục từng qua biển khơi khó nhân sử dụng, còn có thể nguyện ý chiến đấu ở nhân gian. Trên mặt Liêu Bạch không có bất cứ cảm xúc thất vọng suy sụp nào, chỉ có bình tĩnh cùng với kính sợ. Hắn sửa sang lại quần áo trên người, vốc nước đầm rửa mặt, sau đó hướng về hoang lại. Phư Bắc bái hắn là cường giả số một trên đời, kiếm thánh Liêu Bạch kiêu ngạo, đời này chưa từng kính người, lại càng không sợ người. Duy nhất chỉ cúi đầu bái phu tử, viện trưởng thư viện đại đường phu tử, là một cái tên truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cái tên này dần dần bị người đời, bị rất nhiều người tu hành quên đi, nhưng ở trong cảm nhận thực kia cái tên này luôn là cái tên cường đại nhất nhân gian. Ông người tu hành cường đại đích man, về những rất nhiều người đều đang đoán, phu tử rốt cuộc cao bao nhiêu. Quan chủ chi thủ quan cùng giảng kinh thủ tọa huyền không tự từng thảm bại ở dưới bổng của phu tử, bọn họ từng cho rằng mình đại khái có thể suy tính ra phu tử cao bao nhiêu, sau đó bọn họ phát hiện mình sai rồi. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Liễu Bạch bởi vì phu tử nhiều năm không hỏi việc đời, đoán phu tử han là ở cảnh giới thanh tĩnh vô vi trong truyền thuyết, nhưng hôm nay hắn rung động phát hiện thì ra mình vẫn là sai rồi. Đầu thành Hạ Lan, Hoàng Dương đại sự nhìn bầu trời xanh mây trắng xa xa cảm khái nói. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ 13 thư viện khai giảng, bệ hạ ở thư viện chủ trì điển chơi cờ, ta từng hối hắn phu tử rốt cuộc cao bao nhiêu. Lễ ta cùng quốc sư ở trong ly đình ven đường hoàng để bệ hạ hỏi. Thanh Sơn đáp như thế nào? Sư phụ quốc sư từng nói, phô tử cao như vài tầng lầu. Ta lúc ấy nói, hai tầng lầu đã rất cao rồi, phô tử vậy mà cao như vài tầng lầu, đó chính là cao thật sự. Nhưng nay xem ra chúng ta vẫn là sai rồi. Phô tử rốt cuộc cao bao nhiêu? Hoàng Dương đại sư thành tâm khen, thì ra phô tử cao như trời kia. Hoàng đế nghe vậy mỉm cười. Sau đó xoay người đi về phía dưới thành lâu, thống lĩnh Vũ Lâm quân cùng theo, lại có người hầu đưa lên khôi giường như muốn xuất chinh vậy. Bội kiểm xem tình hình Hoàng Dương đại sư giật đầu thành Hạ Lan, đi về đi đâu? Bệ hạ vòng qua con đường đá hỏi, bệ hạ ngươi đây là muốn web chi? Còn hoàng đế ở dưới sự trợ giúp của người hầu, mặc khôi giáp nặng nề, đầu không quay lại nói. Trên Đông Hoa muốn mang binh đi qua trấn áp, lập tức sẽ có náo động, ta Hoàng Dương đại sư công việc thế tục cùng mưu lực lại không tinh thông gì, nghe vậy vẫn không hiểu, thầm nghĩ trên vùng hoang nguyên kia vừa mới chấm dứt một trận thần chiến, chẳng lẽ ngay sau đó lại có chiến sự. Tiếu học tập Phật Pháp nhiều năm, ở một gã Vũ Lâm quân dắt đến một con ngựa vàng, đem dây cương đưa tới trong tay Hoàng Dương đại sư. Hoàng đế ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn hắn nói, nếu ngươi lo lắng an toàn của Liên, vậy thì đi cùng với ta. Hoàng Dương đại sư tiếp nhận dây cương, vẫn không hiểu bệ hạ làm vậy ý gì. Tay phải hoàng đế vươn đến, nói, từ giờ khắc này trở Lăng Thần Điện uy hiếp cho nên Liên quyết ý giành tiến công trước. Đại đường phải đối mặt Liên quân Tây. Hoàng Dương đại sư nghe vậy vẻ mặt đột nhiên run sợ, khiếp sợ nói. Bệ hạ chẳng lẽ ngài muốn tuyên chiến với Hạo Thiên? Đại đường lập quốc ngàn năm từng xảy ra chiến tranh với vô số quốc gia trên đời, nhưng mặc dù là đại lục chiến hỏa liên miên trong đoạn năm tháng đó cũng chưa từng phát sinh xung đột chính diện với Tây Lăng Thần Điện. Hai bên đều rất rõ ràng biết cái giới hạn kia ở nơi nào. Tây Lăng Thần Điện không muốn trực diện quốc gia cường đại nhất thế gian, mà đại đường cũng không muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Phải biết rằng tuyệt đại đa số con dân đại đường cũng là tín đồ Hạo Thiên. Hoàng đế bình tĩnh nói, phu tử đã ên chiến đối với Hạo Thiên. Lúc này, Hãn Thanh tướng quân từ trong thành lâu chạy ra, đưa tay nắm chặt dây cương ngựa của hoàng đế, run giọng nói. Bệ hạ để mặt tướng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ kim chướng vương đình có dị động còn xin bệ hạ tọa trấn thành Hạ Lan. Chuẩn hoàng đế nói, kim chướng thiền vô tuy có hùng tâm, lại không có đảm phách đối mặt Liên, cái gọi là dị động, đều là việc mấy ngày sau. Trong mười mấy ngày, tinh kỵ của hắn không có khả năng đến thành Hạ Lan. Mà khi đó quân đội của Liên chắc chắn đã về doanh. Cách chương.